đừng nói là chút thực lực của ngươi, cô cũng không thể xuyên thủng tấm thuẫn của hắn, chỉ có thể đánh bay tiểu đao khi sử dụng chiến ký thần hồn. Ui, Tiêu Lãng hút ngụm khí lạnh. Lúc này Tiêu Lãng mơ hồ cảm ứng được cảnh giới của Tiêu Thanh Y đạt đến trung giai chiến vương cảnh. Một trung giai chiến vương cảnh sử dụng chiến ký thần hồn mà bị tiểu đao phòng ngự được. Không lẽ tấm thuẫn này là thần hồn thánh giai? Tiêu Lãng nháy mắt với Tiêu Thanh Y, thánh giai sao? Tiêu Thanh Y lắc đầu, nói, không xác định, nhưng ít nhất là thánh giai. Tiêu Lãng trợn to mắt kinh ngạc hỏi, cái gì mà ít nhất? Không lẽ còn tồn tại siêu thánh giai? Tiêu Thanh Y nhìn cửa, nói nhỏ, trong truyền thuyết có siêu thánh giai. Chủng tộc của tiểu đao cường đại, thần bí, hơn nữa thần hồn thức tỉnh quỷ dị như vậy, ta cho rằng là chủng tộc bên thần hồn hải. Nhưng ẩn đế không chịu nói tình hình cụ thể. Tiêu Lãng thầm giật mình. Tiêu Lãng biết thần hồn hải nằm ở phía tây thần hồn đại lục, là cấm địa của thần. Vô số võ giả muốn xuyên qua thần hồn hải thăm dò thiên địa bên kia, nhưng người đi vào chưa từng trở về. Thần hồn hải là cấm địa đối với võ giả thần hồn đại lục. Khi Tiêu Lãng, Tiểu Đao hỏi chuyện thần hồn hải thì Tiêu Thanh Y im miệng không nói. Tiêu Lãng biết thực lực của hai người chưa tới, dù biết cũng vô dụng. Mấy người trò chuyện vui vẻ. Hiếm khi Tiêu Lãng trở về một lần, trời sáng hắn phải đi. Tiêu Thanh Y, Tiểu Đao, Thiền Lão không buồn ngủ, liên tục hỏi Tiêu Lãng chuyện ở Bắc Cương. Tiêu Lãng có cái gì nói cái đó, thậm chí là chuyện Đông Phương Hồng Đậu. Tiêu Thanh Y rất hưng phấn, như mẫu thân dặn dò Tiêu Lãng phải đối xử tốt với Đông Phương Hồng Đậu, có cơ hội phải mang nàng về. Thời gian qua rất nhanh, trời sắp sáng rồi. Quân thần Độc Cô Hành dẫn theo Thanh Minh trở về, Tiêu Lãng lưu luyến không rời từ biệt mọi người. Tiêu Lãng bị Thanh Minh mang đi. Trên truyền tống trận, Tiêu Lãng bỗng lên tiếng, Thanh Minh đại nhân, ta có thể đi Tử Vong Sơn Mạch rèn luyện một đoạn thời gian không? Giọng Tiêu Lãng rất nhỏ, không để đám người Tiêu Thanh Y, Tiểu Đao, Thiền Lão ở phía xa nghe thấy. Thanh Minh kinh ngạc, xoay người truyền âm cho quân thần Độc Cô Hành. Được quân thần Độc Cô Hành cho phép, Thanh Minh mở truyền tống trận mang Tiêu Lãng đi Tử Vong Sơn Mạch. Đến Tử Vong Sơn Mạch, Thanh Minh bỏ lại Tiêu Lãng, không hỏi một câu, chỉ nói một tháng sau sẽ đến chỗ này đón hắn, sau đó truyền tống rời đi. Tiêu Lãng gãi đầu, đã quen tính tình quái dị của Thanh Minh. Tiêu Lãng chạy nhanh ra ngoài sơn cốc. Tiêu Lãng đến Tử Vong Sơn Mạch không đơn giản là rèn luyện. Bắc Cương không có huyền thú cường đại. Tuy thảo đằng thần hồn màu tím có thể dài ra nhưng không cách nào tiến hóa. Tiêu Lãng nghĩ đến vẻ buồn bã của Đông Phương Hồng Đậu là hắn sốt ruột muốn tăng thực lực, để quang minh chính đại ở chung với cô nương mình thương. Thảo đằng thần hồn màu tím có thể chui xuống đất. Tiêu Lãng tự tin dù là trong Tử Vong Sơn Mạch thì hắn sẽ không gặp nguy hiểm lớn. Chắc Thanh Minh cũng biết điều này nên mới không để ý. Tiêu Lãng nhìn rừng núi xanh hào hùng dâng tơ ỏa. Trong mắt tràn ngập mong chờ. Lần trước thảo đằng thần hồn màu tím tiến hóa giúp Tiêu Lãng đi dưới lòng đất, nếu lại lần nữa tiến hóa thì nó sẽ có thần thông quái dị gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, đại chiến kinh thiên, ngươi chuẩn bị dùng kế chôn sống huyết y, huyết nô, mấy chục vạn đại quân huyết vương triều, ngươi có nắm chắc không? Đêm hôm qua quân thần Độc Cô Hành đi tìm ẩn đế, đúng lúc lão bế quan ngày hôm sau mới xuất quan. Nghe kế hoạch của quân thần Độc Cô Hành, ẩn đế khôn ngoan như vậy mà cũng giật nảy mình. Kế hoạch này nghe rất rùng rợn. Huyết vương triều và huyết vương triều chiến đấu hơn 1000 năm, biết rõ gốc gác của nhau. Hai bên cực kỳ quen thuộc địa hình Bắc Cương, không có khả năng chôn sống nhiều quân đội. Hai cường giả tụ ết thế. Lần trước quân thần Độc Cô Hành sử dụng 100 vạn đại quân, ba cường giả đẳng cấp chiến đế cảnh đều không thể đánh ngục huyết y, huyết nô tại Tuyết Hoang Thành. Hai bên cắm trinh sát vào phe đối phương, cho dù che giấu rực một lúc thì khi đại quân tập kết, chuẩn bị liên hợp mai phục chôn sống chắc chắn sẽ bị nội gian phát hiện, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất báo tin. Lần trước sắp hình thành vòng vây bị nội gian phe địch phát hiện nên thất bại trong gang tấc. Cũng vì vậy ẩn đế nghe quân thần Độc Cô Hành nói mới giật mình. Quân thần Độc Cô Hành lạnh nhạt nói, nếu ta không nắm chắc thì sẽ nói lung tung sao? thu săn lần này Tiêu Lãng bắt sống một đệ tử ngoại tông ưu tú nhất của huyết tông, tam nhi tử của huyết đế. Ta định lợi dụng hắn dụ huyết y và huyết nô đến cứu. Tụ tập tất cả cường giả, quân đội hố chết cha chúng. Xin ẩn đế giúp ta một tay. Mắt quân thần độc cô hành tràn ngập tự tin. Huyết tông có vô số đệ tử ngoại tông. Chiến vương triều đã chết một tiêu bất tử. Nếu không thì quân thần độc cô hành sẽ không đến cầu ẩn đế. Quân thần độc cô hành biết rõ ẩn tông còn có vài thiếu sử nhưng che giấu rất sâu. Trong chiến vương triều có vài cường giả chiến hoàng cảnh ẩn núp trong dân gian. Gã tin tưởng bọn họ có quan hệ dây mơ dễ má với ẩn tông. Ẩn tông, huyết tông, võ tông tuy có lời thề máu là không đến phút cuối thì ba tông không được ra tay, nhưng không tính đệ tử ngoại môn. Giống như đệ tử ngoại tông của huyết tông, giống như thiếu sử của quân thần độc cô hành. Đương nhiên vào phút mấu chốt cần ẩn đế âm thầm tỏa chấn, phòng ngừa huyết tông âm thầm ra tay. Khi nào ra tay, mắt ẩn đế chớp lóe, đang suy tư quan hệ lợi hại. Quân thần độc cô hành mưu hoa trận này quá lớn. Trận chiến này hoặc là huyết vương triều đại bại, mấy chục năm chỉ có thể tự bảo vệ mình, không có năng lực xâm nhập phái nam. Hoặc là chiến vương triều đại bại, vậy thì vương triều sẽ có nguy hiểm diệt quốc. Ẩn đế hiểu rất rõ ràng, mặc dù ẩn tông không diệt thì chiến vương triều không vong. Nhưng nếu quân đội chiến vương triều đều bị diệt sạch, còn lại mấy lão già bọn họ có tác dụng gì? Cường giả có mạnh hơn đối diện thiên quân vạn mã, tối đa chỉ có thể đánh chết mấy người, cản rỡ chạy trốn, không thể thay đổi đại cục. Quân thần độc cô hành kiên quyết nói, ngày lập đông, ẩn đế nhướng mày, trừng mắt chửi thề, tổ cha nó, sốt ruột quá vậy, ngươi sắp xếp kịp không? Quân thần độc cô hành kiêu ngạo nói, ta đã bắt đầu bố cục từ 10 năm trước, ẩn đế nói xem ta có nắm chắc không? Ẩn đế lặng im, sau đó phất tay áo rời đi, việc này quá lớn, ta cần bàn bạc với họ. Nhìn ẩn đế rời đi, vẻ tự tin trên mặt quân thần độc cô hành dần biến mất, khóe môi lộ cay đắng. Quân thần độc cô hành đứng dậy nhìn ngoài điện, quân thần độc cô hành nhìn rừng đào phía xa, nheo mắt, lắc đầu nói nhỏ. Không thể trách ta quá sốt ruột, ta bất đắc dĩ. Sắp xếp ba người đi thần hồn hải không có một người đưa tin về. Thanh y chỉ có mấy năm, ta không có thời gian tiếp tục kéo dài, đành liều một phen, xem như ta phấn đấu lần cuối vì vương triều. Nếu không thắng cuộc chiến này, độc cô hành trở về làm bạn bên thanh y một năm sau đó dùng cái chết tử tạ tội thiên hạ. Quân thần độc cô hành biết đám ẩn đế cần bàn bạc rất lâu nên đi ra ngoài, tìm Tiêu Thanh Y vẫn ngồi trong rừng đào. Tiêu Thanh Y xua thiền lão đi, một mình ngồi trong rừng đào, khuôn mặt xinh đẹp còn diễm lệ hơn hoa đào. Mắt Tiêu Thanh Y hoảng hốt, thẫn thờ không biết đang nghĩ gì. Quân thần độc cô hành từ xa đi tới nhìn hoa cả mắt, càng khiến gã kiên quyết hơn, vì nữ nhân này, có làm gì cũng đáng giá. Còn đang suy nghĩ chuyện Tiêu Lãng, không cần lo cho hắn, Thanh Minh sẽ sắp xếp người bảo vệ hắn. Ẩn tông che giấu lực lượng cường đại hơn xa nàng tưởng tượng. Lời của quân thần độc cô hành đánh thức Tiêu Thanh Y. Tiêu Thanh Y ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, Thanh Minh là người của ẩn tông vậy chẳng phải là sẽ không bán mạng vì ngươi sao? Ngươi có thể khiến Thanh Minh sử dụng lực lượng ẩn tông bảo vệ Lãng Nhi. Quân thần độc cô hành đi tới sau lưng Tiêu Thanh Y, nhẹ bóp vai nàng. Quân thần độc cô hành cười nói, ha ha ha ha ha ha. Nói sao thì Thanh Minh ở chung với ta mấy năm, có chút tình cảm. Hơn nữa Thanh Minh rất thưởng thức Tiêu Lãng, cho rằng kéo tình cảm với hắn sẽ có lợi cho ẩn tông. Ẩn đế cũng biết điều này chẳng qua không nói ra. Dường như Tiêu Thanh Y không thích ứng quân thần độc cô hành âu yếm, người hơi cứng lại. Ngửa đầu nhìn gã, Tiêu Thanh Y đầy hứng thú hỏi, đêm qua ngươi nói siêu cấp đại chiến là sao? Độc cô có tin tưởng không? Quân thần độc cô hành dịu dàng nói, ha ha ha ha ha ha. Nàng yên tâm, nửa năm sau sẽ biết. Có khi nào nam nhân của nàng khiến nàng thất vọng không? Quân thần độc cô hành vươn một tay nhẹ vuốt tóc Tiêu Thanh Y, mắt mày chứa chan tình cảm. Tiêu Thanh Y không hỏi nhiều, mặt nhẹ dán tay quân thần độc cô hành, cảm giác an toàn, nhẹ nhõm chưa từng có. Một nữ nhân dù có cường đại đến đâu vẫn hy vọng có một nam nhân hết lòng yêu mình, nếu nam nhân này mạnh mẽ thì càng tốt. Một ngày sau, Ẩn Đế triệu tập hai đại trưởng lão, lần nữa hỏi quân thần độc cô hành chi tiết bố trí. Thảo luận hết nửa ngày, cuối cùng ra đáp án là Ẩn Tông tin tưởng quân thần độc cô hành, hết sức phối hợp gã làm một trận đại chiến kinh thiên với Huyết Vương Triều. Quốc lực của Huyết Vương Triều luôn cường đại hơn Chiến Vương Triều. Gần mấy trăm năm nay toàn là Chiến Vương Triều phòng ngự, Huyết Vương Triều tấn công, quốc lực luôn bị tiêu hao. Nếu không phải trăm năm trước Chiến Vương Triều có Tiêu Du, mấy chục năm sau xuất hiện quân thần độc cô hành thì Chiến Vương Triều đã bị diệt quốc rồi. Quân thần độc cô hành dùng chiến tích trăm trận bất bại cho Ẩn Đế tự tin tràn đầy. Quan trọng nhất là độc của Tiêu Thanh Y, Ẩn Đế sợ khi đó quân thần độc cô hành sẽ chết theo. Quân thần độc cô hành mà chết là Bắc Cương như rắn mất đầu, Chiến Vương Triều gặp nguy hiểm diệt quốc. Ẩn Đế không còn cách nào khác hơn là cá cược. Quân thần độc cô hành vững tin cuối cùng Ẩn Đế sẽ đồng ý, nhưng không ngờ lão đồng ý dứt khoát như vậy, không hề hỏi ý Hoàng Đế Vân Phi Dương. Vốn quân thần độc cô hành dự bị làm bạn với Tiêu Thanh Y 10 ngày, giờ chỉ có thể vội vàng rời đi, trở lại Bắc Cương. Đây là trận siêu cấp đại chiến trước giờ chưa từng có. Trận chiến này cần sử dụng lực lượng toàn quốc, ảnh hưởng to lớn, có thể quan hệ đến mệnh mạch Chiến Vương Triều. Quân thần độc cô hành không thể không thận trọng, phải hết sức đối phó. 5 ngày sau đặc sứ của Hoàng Đế Vân Phi Dương chạy tới đây, nói chuyện với quân thần độc cô hành suốt đêm, sau đó cưỡi huyền thú bay đi ngay. Bạn đang đọc truyện tại đặc sứ của Hoàng Đế Vân Phi Dương chỉ để lại một câu, Hoàng thất hết sức phối hợp chuyện trong Chiến Vương Triều, việc ở Bắc Cương thì Vân Tử Sam đại biểu Hoàng thất, có chuyện gì cứ liên hệ nàng. Quân thần độc cô hành kinh ngạc, tuy Vân Tử Sam là nữ nhi Hoàng Đế Vân Phi Dương yêu thương nhất nhưng việc lớn như vậy giao cho nàng phụ trách có phải là quá qua loa không? Rốt cuộc là Hoàng Đế Vân Phi Dương quá ngu ngốc hay là tiểu cô nương 17 tuổi này có năng lực gánh trách nhiệm nặng nề này? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 258, tiểu cô nương này đúng là lợi hại. Ngay đêm đó quân thần độc cô hành đã biết đáp án, bởi vì Vân Tử Sam đến. Quân thần độc cô hành nhìn công chúa 17 tuổi ngày càng xinh đẹp, gã kiềm không được cảm thán. Nữ nhân trưởng thành như vậy chính là dụng để hoa quốc ương dân. Khó trách nhiều công tử si mê Vân Tử Sam, nếu thêm vài năm nữa, bớt đi ngây thơ, hoàn toàn trưởng thành thì nhan sắc của Vân Tử Sam trên cả Tiêu Thanh Y. Thanh Minh nhìn chằm chằm một người áo đen theo sau lưng Vân Tử Sam. Vân Tử Sam có hai hộ vệ, đều là đẳng cấp chiến vương cảnh, nhưng hôm nay đột nhiên đổi một hộ vệ. Đó là một hộ vệ khiến Thanh Minh cảm giác hơi nguy hiểm. Hiển nhiên Hoàng Đế Vân Phi Dương đã quyết định để cho Vân Tử Sam công chúa chủ trì công việc. Vân Tử Sam lạnh nhạt hành lễ xong ngồi xuống đối diện quân thần độc cô hành, nói thẳng, độc cô nguyên soái, ta đại biểu phụ hoàng chính thức tiến đến hết sức phối hợp ngươi. Xin hãy nói toàn bộ kế hoạch tác chiến cho ta biết, để ta chế địch sách lược tương đối, phối hợp ngươi đánh thắng một trận chiến này. Quân thần độc cô hành hơi ngạc nhiên, tiểu cô nương này lớn lối thật, vừa mở miệng đã muốn toàn bộ kế hoạch tác chiến. Vân Tử Sam cho rằng nàng là Ẩn Đế sao? Quân thần độc cô hành cười nhìn Vân Tử Sam một lúc, nói, công chúa không cần biết kế hoạch, chỉ cần phối hợp với ta là được rồi. Vân Tử Sam dứt khoát từ chối, không được. Mắt Vân Tử Sam sáng rực, giọng điệu rõ ràng nói, nguyên soái đia nhân có biết trận chiến này cần sử dụng bao nhiêu quân đội, tài lực, cường giả sao? Sẽ phải dùng hơn 200 vạn quân đội Nguyên Vương Triều, triệu tập tài lực toàn quốc. Chữ lương trong vương triều đều phải vận đến Bắc Cương, tất cả cường giả đại gia tộc cần đi Bắc Cương. Nếu thua trận chiến này hoặc là Huyết Vương Triều không đánh thì vương triều tổn thất lớn cỡ nào, ngươi biết không? Nếu nguyên soái không chịu nói toàn bộ kế hoạch tác chiến cho Tử Sam thì Tử Sam tuyệt đối không phối hợp. Cái này không chỉ là quân thần độc cô hành, Thanh Minh cũng ngẩn ngơ. Xem ra Hoàng Đế Vân Phi Dương không ngốc nghếch. tiểu cô nương 17 tuổi này đúng là lợi hại. Chuyện quân thần độc cô hành, ẩn đế đã quyết định mà Vân Tử Sam dứt khoát phủ quyết. Tuy nhiên, Hoàng đế Vân Phi Dương để Vân Tử Sam toàn quyền phụ trách, nếu nàng không phối hợp thì rắc rối. Quân thần độc cô hành trầm ngâm giây lát, cười nói, không đến phút cuối quyết chiến thì ta sẽ không nói cho ai toàn bộ kế hoạch tác chiến. Bây giờ ta chỉ có thể nói đại khái kế hoạch, nếu công chúa có chỗ nào nghi hoặc, điểm nào nói được thì ta sẽ nói. Vân Tử Sam mỉm cười, gật đầu, nói, tốt, ta biết ngươi muốn triệu tập toàn bộ quân đội, cường giả mai phục huyết y và huyết nô, chôn sống mấy chục vạn đại quân huyết vương triều. Tử Sam khó hiểu là ngươi dựa vào cái gì khẳng định kẻ địch sẽ vào trong. Quân thần độc cô hành uống hớp trà, hời hợt nói, nguồn một huyết hồng nguyệt, một tiêu lãng, một yêu tà, một độc cô hành, những cái này có đủ sức hấp dẫn không? Người Vân Tử Sam run lên, người áo đen sau lưng nàng kinh ngạc. Vân Tử Sam, người áo đen hiểu ngay ý của quân thần độc cô hành. Tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt là đệ tử có tư chất tốt nhất của huyết tông, một trong những người thừa kế hoàng vị. Tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt cực kỳ quan trọng với huyết vương triều. Tiêu lãng có được thần hồn vượt thiên giai, yêu tà có vu thuật thần kỳ. Nếu lộ tinh báo về tiêu lãng, yêu tà cho huyết vương triều thì chắc chắn huyết vương triều quyết giết cho bằng được. Người cuối cùng càng đừng nói, nếu có cơ hội thì chắc chắn huyết vương triều sẽ xuống tay, dù mất một cường giả chiến đế cảnh cũng không tiếc. Nếu quân thần độc cô hành thiết kế thành công thì huyết vương triều phải vào bẫy, điều này không cần nghi ngờ. Vân Tử Sam nhìn quân thần độc cô hành, thầm cảm thán. Người này không uổng danh hiệu nhất đại quân thần, tính kế chính gã và nghĩa tử của mình, quả nhiên kỳ trí như yêu. Vân Tử Sam trầm ngâm giây lát, tiếp tục bảo, điểm thứ hai, ngươi làm sao âm thầm triệu tập Trấn Nam quân, Trấn Đông quân, cường giả toàn bộ gia tộc lại đây tham chiến. Trong vương triều có nhiều gian tế của huyết vương triều, không thể nào lừa gạt được. Quân thần độc cô hành muốn chôn sống huyết y và huyết nô, mấy chục vạn đại quân huyết vương triều nếu chỉ dựa vào trăm vạn đại quân Bắc Cương, ba vị quốc sư Tả Bình Bình, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu thì chắc chắn không được. Huyết vương triều có rất nhiều cường giả, đệ tử ngoại tông của huyết tông có vài chục chiến hoàng cảnh. Nếu muốn chôn sống thì phải triệu tập Trấn Đông quân trấn thủ ở biên giới chiến xuất cảnh, Trấn Nam quân trấn thủ Man Di, còn phải âm thầm triệu tập cường giả các đại gia tộc. Nhiều người, nhiều cường giả như vậy muốn âm thầm đi tới Bắc Cương, không bị trinh sát của huyết vương triều phát hiện là chuyện không thể nào. Quân thần độc cô hành cười bí hiểm nói, điều này thì công chúa không cần lo, sơn nhân tất nhiên là có diệu kế. Khi đến lúc ta đảm bảo hơn 100 vạn quân đội, vài trăm cường giả sẽ xuất hiện tại Bắc Cương. Vân Tử Sam khẽ thở dài, được rồi. Vân Tử Sam đã sớm biết trước khi đại chiến kết thúc quân thần độc cô hành sẽ không nói cho nàng biết. Nhưng bây giờ có thể khẳng định là gã có bản lĩnh này, hoàn thành hành động vĩ đại không có khả năng hoàn thành. Bỗng dưng biến ra hơn 100 vạn quân đội, vài trăm cường giả. Vấn đề cuối cùng, Vân Tử Sam liếc Thanh Minh, nói nhỏ, dựa theo tình báo vương thất điều tra thì Trấn Bắc quân các ngươi có gian tế. Ngươi làm sao bảo đảm kế hoạch tác chiến không bị kẻ địch nhìn thấu, bị huyết vương triều mai phục? Quân thần độc cô hành đứng dậy, cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, Trấn Bắc quân đúng là có gian tế, ít nhất cũng cỡ đẳng cấp thống lĩnh. Vì ta biết tồn tại gian tế nên mới chế định kế hoạch này. Không có gian tế thì bước đầu của kế hoạch rất khó thành công. Huyết vương triều chôn một quân cờ dưới mắt ta. Lần này ta sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Mắt Vân Tử Sam sáng lên, quân thần độc cô hành ra chiêu này quả nhiên cao mình. Không cần đoán cũng biết quân thần độc cô hành sẽ lợi dụng gian tế truyền tình báo ra, lợi dụng ngược lại gian tế của phe địch, dụ huyết vương triều tự vào tòng. Vân Tử Sam xoe tròn mắt, sốt ruột hỏi, nguyên soái đại nhân quả nhiên cao minh. Ngươi đã xác định thân phận gian tế rồi? Không có. Quân thần độc cô hành lắc đầu, nói, nếu như có thể xác định thân phận thì kế hoạch tác chiến lần này càng hoàn mỹ hơn. Công chúa Điện Hạ, bên Hoàng thất có tin tức cụ thể không? Vương thất có vô số mật thám,

Tiêu Lãng giơ tay trái ném một thanh phi đao về bên trái, cắm vào một thân cây bên trái, có tiếng khẽ vang. Quả nhiên mấy chục độc ma hỏa phong trên bầu trời bay sang trái. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng lại bắn một thanh vào bên phải, mấy chục độc ma hỏa phong tách ra một nửa bay bên phải. Vù vù vù vù vù. Phi đao không ngừng bắn ra, độc ma hỏa phong rối loạn, mấy chục con độc ma hỏa phong tách ra. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Thảo đằng thần hồn màu tím sớm núp dưới lòng đất rót di tờ ra, hóa thành ảo ảnh ăn mòn cánh một con độc ma hỏa phong rồi nhanh như chớp chui xuống đất. Thảo đằng thần hồn màu tím lại ăn một gai độc nhưng Tiêu Lãng thấy đỡ hơn nhiều, không bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ cảm giác trái tim tức ngực ngực, khó chịu. Tiêu Lãng khoanh chân ngồi, vận chuyển huyền khí một vòng, nghỉ ngơi một lúc là thân thể hồi phục lại. Tiêu Lãng xuyên quan ùm cây nhìn độc ma hỏa phong bay lung tung trên bầu trời. Tiêu Lãng hung tợn nói, hừ hừ, dám bị thương ta. Tất cả các ngươi làm chất dinh dưỡng cho thảo đằng đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 260, đen ăn đen. Tiêu Lãng làm tiếp hành động tương tự, tách rời độc ma hỏa phong ra, tập kích từng con, nuốt cánh của chúng nó. Tuy mỗi lần đều đau đớn khiến Tiêu Lãng rên rỉ nhưng thần kinh của hắn thô hơn người bình thường, chút đau đớn này không là gì. Hai canh giờ sau, một con độc ma hỏa phong cuối cùng rớt xuống lăn lộn trên mặt đất. Tiêu Lãng thở phào nhẹ nhõm. Độc ma hỏa phong này người tròn xoe, truy có 6 cái chân to như cánh tay người nhưng khó đi đứng. Lúc bị thảo đằng thần hồn màu tím nuốt thì rõ ràng độc ma hỏa phong bị thương. Giờ nó vùng vẫy trên mặt đất phát ra tiếng hú quái dị. Vù vù vù vù vù. Tu di giới chợt lóe. Tiêu Lãng lấy ra một thanh huyền kiếm, nghênh ngang đi ra ngoài. Mắt Tiêu Lãng đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hơn 40 con độc ma hỏa phong nằm dưới đất. Xì xì xì. Tiêu Lãng vừa xuất hiện, đám độc ma hỏa phong cảnh giác. Con ngươi lạnh băng hai tầng như pha lê chất chứa giận dữ. Vô số gai độc bay đầy trời bắn hướng Tiêu Lãng. Khoảng cách xa như vậy cộng với những độc ma hỏa phong cố gắng xoay chuyển thân thể, tốc độ chậm hơn chút. Tiêu Lãng đã sớm hóa thành cái bóng vọt tới trước, vị trí di chuyển cực kỳ quái dị. Tiêu Lãng đi một lúc chợt biến mất rồi xuất hiện, nếu có người khác nhìn thấy chắc sẽ giật mình rớt cằm, tưởng là ban ngày thấy cờ ma. Vù vù vù vù vù, đao mang huyền khí dài nửa thước xé gió bay tới. Tiêu Lãng như quỷ ma xoay quanh độc ma hỏa phong, gai độc của chúng không theo kịp bước chân Tiêu Lãng. Bạn đang www. Bùm bùm bùm bùm bùm. Huyền khí đao mang cực kỳ nhanh, trước mắt đã vọt tới một con độc ma hỏa phong gần nhất. Năng lực to lớn nổ tung, làm con độc ma hỏa phong lăn lộn trên mặt đất nhưng không chết. 6 cái chân nổ tan nát, thân hình mập mạp vặn vẹo dưới đất. Thoạt trông độc ma hỏa phong hấp hối, hiển nhiên đã bị tổn hại nặng. Huyền khí đao mang chém mặt đất một cái hố sâu, hỗn độn. Chiến xuất cảnh có lực lượng từ 1.000 đến vạn hổ, Tiêu Lãng là trung giai chiến xuất cảnh. Huyền khí phóng ra ngoài có thể đạt đến lực lượng 4-5.000 hổ. Lực lượng mạnh như vậy đập vào người không nổ ngay thì độ phòng ngự của huyền thú độc ma hỏa phong đã rất biến thái rồi. Hiển nhiên gai độc của độc ma hỏa phong có lực lượng cường đại, lực lượng hỏa quỷ dị. Nếu như thân thể Tiêu Lãng trúng gai độc thì không chết cũng bị thương nặng. Vù vù vù vù vù. Huyền khí liên tục phóng ra, thân thể Tiêu Lãng càng thêm mơ hồ, lúc xuất hiện, lúc thì biến mất. Huyền khí trên người Tiêu Lãng di chu ẻn rất quái dị, dường như có ma lực kỳ diệu nào đó làm người ta khó thể xem thấu. Nhưng nếu có cường giả ở gần đây liền cảm ứng rõ ràng vị trí Tiêu Lãng ở, chẳng qua mắt thường khó trông thấy. Tiêu Lãng mất nửa canh giờ rốt cuộc tạc đám huyền thú nằm dưới đất nửa chết nửa sống. Tiêu Lãng đứng lại, ngồi bệch dưới đất thở hồng hộc. Thuật tiềm phục này khó tu luyện quá. Ở trấn Bắc Quân tu luyện 2 tháng trời. Vào trong tử vong sơn mạch hơn 10 ngày rồi mà vẫn không thể hoàn toàn tiềm hành. Hơn nữa vận chuyển thuật liễm tức thì không thể tiềm hành. Đây là chiến kỹ quái quỷ gì vậy? Vốn Tiêu Lãng có thể trọng thương độc ma hỏa phong với tốc độ nhanh hơn nhưng vì luyện tập thuật tiềm phục nên hắn tốn chút thời gian. Tiêu Lãng hiểu nguyên lý thuật tiềm phục nhưng chưa hoàn toàn tu luyện thành công. Thuật tiềm phục không phải thật sự ẩn thân. chẳng qua lợi dụng quy luật vận chuyển huyền khí đặc biệt hình thành công năng kỳ diệu, hấp thu tia sáng. Tại sao đôi mắt không thể thấy rõ đồ vật trong đêm tối? Chính là bởi vì không có ánh sáng, không thể phản xạ, do đó hiện ra hình ảnh trong đầu người. Thuật tiềm phục lợi dụng quy luật vận chuyển huyền khí đặc biệt hấp thu tia sáng, chế tạo ra ảo giác làm người trông thấy trong óc không thể sinh ra hình ảnh, do đó có tác dụng ẩn thân. Đương nhiên cần phải phối hợp với thuật liễm tức, nếu không thì dù là võ giả chiến tướng cảnh đều có thể cảm ứng được hơi thở tiềm hành giả, do đó dễ dàng tỏa định mục tiêu. Tiêu Lãng hiểu nguyên lý, quen thuộc quy luật huyền khí vận chuyển nhưng bắt tay vào làm lại rất khó. Bởi vậy quân thần độc cô hành cho Tiêu Lãng chiến kỹ này đã nửa năm, lấy ngộ tính như hắn mà đến giờ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Tiêu Lãng đứng dậy đi nhặt xác, để thảo đằng thần hồn màu tím nuốt hết huyền thú tẩm bổ. Nhưng mà, giờ phút này, vẻ mặt lười biếng của Tiêu Lãng biến nghiêm túc, mắt liếc bên trái phía trước. Tiêu Lãng thấy nhánh cây lắc lư thì người căng cứng, thảo đằng thần hồn màu tím đã đến dưới chân, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Người đến không phải huyền thú mà là 5 người áo đen. Xem cách ăn mặc thì 5 người này là mạo hiểm giả vào núi. Thực lực không tệ, 2 người là chiến tôn cảnh, 3 người là đỉnh chiến xuất cảnh. Tiêu Lãng thở phào một hơi, không phải huyền thú là tốt rồi. Hiển nhiên mấy mạo hiểm giả bị thanh âm Tiêu Lãng phóng huyền khí ra hấp dẫn đến, theo quy tắc chắn bọn họ sẽ đi ngay. Nhưng khiến Tiêu Lãng kinh ngạc là 5 người áo đen xuyên qua lá cây nhìn một cái, 3 người rời đi, còn 2 chiến tôn cảnh nghênh ngang đi ra. Tiêu Lãng nhướng mày, không quá để ý. Chắc 3 người kia dò xét xung quanh có đồng bạn của mình không, 5 người áo đen là muốn đen ăn đen. Tiêu Lãng lạnh lùng nhìn 2 chiến tôn cảnh tới gần, hắn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, đứng tại chỗ. Đầu bên kia thảo đằng thần hồn màu tím đã âm thầm đến dưới chân 2 chiến tôn cảnh. 2 người áo đen đi tới đều là cường giả cảnh giới chiến tôn cảnh. Một người áo đen chiến tôn cảnh nói thẳng, tiểu huynh đệ, ai thấy thì có phần, chúng ta chỉ cần huyền tinh, như thế nào? Tiêu Lãng lạnh lùng cười, các ngươi chắc không? Người áo đen chiến tôn cảnh khác trông thấy tu di giới trên tay Tiêu Lãng thì mắt sáng lên, ngần ngừ. Có thể mang thứ tốt như vậy hiển nhiên là công tử đại gia tộc. Người áo đen chiến tôn cảnh kéo đồng bạn, thì thầm. Người áo đen chiến tôn cảnh mới lên tiếng, con ngươi chớp lóe, lát sau hỏi, nếu không cho thì thôi, chúng ta đi. Nói xong người áo đen chiến tôn cảnh thật sự rời đi. Tiêu Lãng không ra tay, không sử dụng thảo đằng thần hồn màu tím nuốt huyền thù. Tiêu Lãng nhắm mắt lại, cười lạnh thầm đếm. Khi Tiêu Lãng đếm tới 100 thì chợt mở mắt ra, quả nhiên không ngoài dự đoán. 5 người áo đen đi rồi quay lại, họ đã điều tra rõ ràng gần đó không có ai, không có Trả Mộc đi theo Tiêu Lãng. Nói cách khác, Tiêu Lãng là miếng thịt mỡ. Lần này Tiêu Lãng lên tiếng trước, hắn cười hỏi, điều tra rõ rồi, muốn ra tay. Các ngươi không sợ hộ vệ của ta có thực lực siêu cường sao? Cho nên các ngươi không dò xét ra được. 5 người áo đen ngẩn ra, bước chân chậm rãi lần nữa dừng, mắt quét xung quanh, hơi sợ hãi, do dự không quyết. Tiêu Lãng một mình ở sâu trong Tử Vong Sơn Mạch, mặc y phục võ sĩ hoa lệ, cầm huyền khí thượng đẳng. Quan trọng nhất là trên tay Tiêu Lãng có tu di giới cực kỳ quý giá, mặt đất có mấy chục con huyền thú cao cấp. Mọi thứ đều quái quỷ dị, nhưng tu di giới cực kỳ hấp dẫn 5 người áo đen, nếu lấy được thứ này là 5 người suốt đời không lo ăn uống. Tu di giới trong tay Tiêu Lãng chợt lóe, lại xuất hiện một tu di giới nữa. Tiêu Lãng đùa cợt nhìn 5 người áo đen, mỉm cười hỏi, không phải các ngươi muốn thứ này sao? Lại đây, chỉ cần các ngươi dám lại đây là ta sẽ tặng cho các ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, phong tình thục nữ. 5 mạo hiểm giả áo đen con ngươi co rút, lúc này người lạnh lẽo. 5 mạo hiểm giả áo đen lang bạt trong Tử Vong Sơn Mạch nhiều năm chưa từng gặp tình huống quái dị như vậy. Thiếu niên này rốt cuộc có thân phận gì mà nắm giữ 2 tu di giới? 5 mạo hiểm giả áo đen càng không dám nhúc nhích. Công tử đại gia tộc bình thường có một tu di giới đã là hiếm, Hiển nhiên thiếu niên này có thân phận tôn quý vượt qua sức tưởng tượng của năm mạo hiểm giả áo đen. Một công tử có thân phận tôn quý như vậy sẽ không có hộ vệ cường đại đi theo bên cạnh sao? Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng làm động tác rất kỳ lạ, ném tu di giới đi, cười nói, tu di giới thật sự không là gì với ta, tặng các ngươi cái này, cút đi. Tu di giới lăn tới trước mặt mấy người, năm mạo hiểm giả áo đen càng thêm nghi ngờ. Một người con ngươi lấp lóe vài cái, nhanh chóng bắt lấy, nhìn kỹ lại không biết sử dụng như thế nào. Người áo đen liếc Tiêu Lãng, nghi ngờ đây có phải là tu di giới không? Nếu thật sự là tu di giới thì tại sao thiếu niên tùy ý ném cho bọn họ? Một chiến tôn cảnh khác bị Tiêu Lãng hù sợ hãi, suýt chút tinh thần thác loạn. Chiến tôn cảnh mắt lóe tia hung ác, quát to, bạn đang, vkvkvkv, mặc kệ nó, đại ca, bắt hắn rồi tính. Chiến tôn cảnh xông lên, ba chiến xuất cảnh cũng lóe tia hung ác, giơ huyền khí vọt tới trước. Chiến tôn cảnh cầm tu di giới còn đang suy nghĩ thứ này rốt cuộc là thật hay giả. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng không nhúc nhích nhưng thảo đằng thần hồn màu tím thì hành động, nhanh như chớp chui ra từ sau lưng chiến tôn cảnh kia, quấn người gã kéo xuống lòng đất trăm thước. Tốc độ của thảo đằng thần hồn màu tím rất nhanh, chiến tôn cảnh kia còn đang nghiên cứu tu di giới, không kịp phản ứng lại. Chiến tôn cảnh mới hét lên đã bị thảo đằng thần hồn màu tím kéo xuống lòng đất. Bốn người áo đen nghe tiếng chiến tôn cảnh hét chợt khựng lại, quay đầu không thấy đại ca của họ đâu, sợ hãi sắc mặt xanh mét, thân thể run bần bật. Trong khoảnh khắc bốn người áo đen không thể nghĩ ra vì sao mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, cảm giác sâu trong linh hồn lạnh lẽo. Trong thời gian ngắn một chiến tôn cảnh đã lặng lẽ biến mất, đây là lực lượng gì? Gần đó có chiến vương cảnh hay chiến hoàng cảnh? Ngay sau đó, Tiêu Lãng nói cho bốn người áo đen đáp án. Thảo đằng thần hồn màu tím chôn sống chiến tôn cảnh thứ nhất xong lại chui lên, quấn chiến tôn cảnh thứ hai, kéo xuống đất. Nhưng lần này Tiêu Lãng không may mắn, chiến tôn cảnh kia chỉ bị kéo xuống mấy chục thước lập tức phản ứng lại, phóng huyền khí ra chặt đứt một khúc thảo đằng thần hồn màu tím. Tiêu Lãng cố nén linh hồn đau đớn, mặt ngoài không có gì khác lạ. Thảo đằng thần hồn màu tím khống chế thảo đằng thần hồn màu tím đánh sụp đường hầm khiến mặt đất run rẩy. Ba chiến xuất cảnh sợ hãi nằm sấp xuống đất, không dám nhúc nhích. Tiêu Lãng vừa khống chế thảo đằng thần hồn màu tím liên tục công kích chiến tôn cảnh, vừa cố nén đau đớn sâu trong linh hồn. Tiêu Lãng làm bộ như không có việc gì, tỏa định ba chiến xuất cảnh. Giờ phút này, tinh thần Tiêu Lãng căng thẳng tới cực điểm, may mắn ba chiến xuất cảnh sợ teo tim, nếu không thì hắn chỉ có thể khiến thảo đằng thần hồn màu tím quấn vào người mình chạy trốn.